Chương 128, ma vật trấn thủ chi địa. Tử vong chi cốc bên trong, kinh khủng ma quỷ gió đang tàn phá bừa bãi, không ngừng lăng trì trong sơn cốc này thế giới. Mỗi một đạo cương phong bên trong, phảng phất đều ẩn chứa vỡ vụn quy tắc chi lực. Những này vỡ vụn quy tắc chi lực, phá hư tính cực mạnh, mang theo cực mạnh hủy diệt tính, giống như muốn hủy diệt thiên địa tất cả sinh linh. Cái kia chỉ bị Khương Ly bạo lực kéo đứt xúc tu nhanh chóng hướng xuống đất trong đầm lầy thẳng đi, đuổi vào trong sơn cốc bạch cốt cự nhân, đang nhìn đến đứt gãy xúc tu sắp biến mất thơ ý điếm, đột nhiên nhảy dựng lên, liều lĩnh hướng cái kia mảnh đầm lầy đánh tới. Ba nhờ đầm lầy bên trong, kịch liệt tiếng nổ. Kèm theo, còn có một tiếng ma vật giống to, kinh thiên động địa, tựa như tới từ địa ngục sứ giả, trong thanh âm lộ ra một cỗ rét lạnh vô cùng lệ khí. Nổ tung đầm lầy bên trong, bạch cốt bóng dáng từ đó nhảy ra, dáng người linh hoạt xoay tròn, đứng vững ở trong hư không. Nàng quan sát mặt đất sôi trào đầm lầy, sáng tỏ đôi mắt nhìn chăm chú lên từ chỗ nào đầm lầy chỗ sâu chậm rãi dâng lên quái vật khổng lồ. Dầm dầm xiềng xích lôi kéo âm thanh, theo trong đầm lầy truyền ra, theo cái kia quái vật khổng lồ xuất hiện, từng đầu lộ ra đen nhánh rực rỡ xiềng xích QNZ dần dần bại lộ tại Khương Ly trước mắt. Khương Ly hai mắt chậm rãi trợn to, cái này ma vật vờ ơ y ma là bị khóa ở nơi này rốt cuộc là ai? Đưa nó xích ở đây, đưa nó vị trí nơi này mục đích lại là vì cái gì? Trong lúc nhất thời, Khương Ly tò mò. Nàng rất muốn đối mảnh này đầm lầy phía dưới địa vực, tìm tòi hư thực. Giống lộ ra đầm lầy ma vật, tiếng giống rung trời. Thanh âm kia, giống như tiếng sét đánh, từng tầng hướng tử vong chi cốc bên ngoài khuyết tán mà đi, dần dần lan tràn quanh quẩn tại toàn bộ ma huyệt bên trong. Ma huyệt bên trong ma vật, đang nghe cái này tiếng giống về sau. Vậy mà đều toát ra sợ hãi cảm xúc, nằm dạp trên mặt đất, thậm chí đem chính mình ẩn tàng tại đầm lầy bên trong. Hiển nhiên, bọn họ đối với tử vong chi cốc bên trong ma vật đều có không biết nguyên nhân e ngại. Nhân loại người tu hành bọn họ, đang nghe cái này ma vật tiếng giống về sau, cũng đều cùng nhau biến sắc, giống như đại nạn tiến đến, thả ra trong tay đang tiến hành lịch luyện nhiệm vụ, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phụ cận Thái Bình cốc bên trong tiến đến. Thái Bình cốc bên trong, ma vật tiếng giống truyền đến, chấn động đến nhà gỗ song cửa sổ không ngừng run rẩy. Khoanh chân tu luyện lục giới, đột nhiên mở ra hai mắt, tại hắn mở hai mắt ra thời điểm, phảng phất có một đám thế giới chi quang theo hắn đáy mắt xẹt qua. Hắn đứng dậy, bóng dáng trực tiếp biến mất đứng tại trong nhà gỗ. Xảy ra chuyện gì cái này tiếng giống đến cùng là từ đâu truyền đến, chẳng lẽ là một loại nào đó ma vật? Có thể là, ma vật tiếng giống chúng ta cũng không phải chưa từng nghe qua. Chưa từng đã nghe qua đáng sợ như thế âm thanh thanh âm này sợ rằng bao trùm toàn bộ ma huyệt. Chúng ta mau mau đến xem sao, đi xem một chút đây chẳng phải là muốn chết sao? Không đi không đi. Thái Bình cốc bên trong nhân loại người tu hành, đối với tiếng giống chủ nhân, đều mang một loại sợ hãi, chỉ nghĩ muốn trốn tránh tâm tình, mạnh hơn hiếu kỳ. Tử vong chi cốc bên trong, cao trăm trượng bạch ngọc bóng dáng, tựa như đưa nở dê sư nở dê sư nở dê ở trong cốc. Mê hồn thân thể lên. Lưu quang rực rỡ, vô thượng kiếm ý bao phủ tại cự nhân quanh người, phàm là đến gần tất cả, đều sẽ bị kiếm ý xoắn thành nát. Đáng sợ tiếng giống, từ nơi này phát ra, trước hết nhất nhận rung động, tự nhiên là Khương Ly không thể nghi ngờ. Thế nhưng, nàng nhưng không có vì vậy mà e ngại, ngược lại càng thêm hiếu kỳ. Giống như quái vật khổng lồ ma vật tại Khương Ly trước mặt, hoàn toàn bại lộ thật khuôn mặt. Khương Ly thấy được, lại không cách nào hình dung bề ngoài của nó. Bởi vì, nó phảng phất là khác biệt yêu thú dung hợp lại cu nở dê nhau tứ bất tượng. Khương Ly nhìn đến lông mày cơ hồ thắt nút, hoàn toàn không nhận ra dạng này ma vật đến cùng là lai lịch gì. Những cái kia đen nhánh xiềng xích, quấn quanh lấy ma vật thân thể cao lớn, bên kia không biết kéo dài đến địa phương nào. Ma vật phần bụng, che kín lít nha lít nhít con mắt. Những cái kia con mắt phình lên, ánh mắt không ngừng tại chuyển động, phía trên còn che kín máu đỏ tươi tia. Nhìn thấy người một hồi tê cả da đầu. Đột nhiên, nó những cái kia con mắt hóa thành từng trương khéo mồm khéo miệng, ánh mắt biến thành tinh mịn hàm răng, thế mà theo trên thân thể bắn ra, theo bốn phương tám hướng hướng phía Khương Ly mà tới. Ngoạ tào dạng này chiêu số, để Khương Ly vội vàng không kịp chuẩn bị. Đối mặt dạng này quỷ đồ vật, đừng nói đánh, chỉ là nhìn xem, Khương Ly liền cảm thấy lạnh cả sống lưng, một cỗ cảm giác mát theo đáy lòng luồn lên. Ông bao phủ tại bạch cốt cự nhân quanh người kiếm ý bộc phát, cùng những cái kia hóa thành khéo mồm khéo miệng con mắt kịch chiến ở chung một chỗ. Những cái kia con mắt cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, Khương Ly kiếm ý thế mà không cách nào rào sát, sắc bén kiếm ý cùng những này con mắt ma sát ở chung một chỗ, phát ra chói tai bén nhọn âm thanh. Khương Ly không muốn bị động, trăm trượng thân thể trực tiếp đằng không mà lên, bước vào cái kia ma vật đỉnh đầu hư không, đối với phần lưng của nó liền vung ra một quyền. Nhưng, ma vật nhưng cũng sẽ không ngồi chờ chết, Khương Ly khẽ động thời điểm, ma vật những cái kia giữ tợn xúc tu cũng đều theo đầm lầy bên trong rối ra, theo từng cái góc độ hướng phía Khương Ly cuốn tới. Nháy mắt, những này xúc tu liền cuốn lấy Khương Ly bạch cốt thân thế, mà cùng lúc đó, Khương Ly mang theo vô tận lực lượng nắm đấm QNZ hung hăng nện ở ma vật trên lưng. Ba nhờ Khương Ly lực lượng đến cùng lớn bao nhiêu nhiều lần điệp ra lại điệp ra, bây giờ liền chính nàng cũng không biết, chính mình một quyền lực lượng, đến cùng khủng bố đến mức nào. Ngao ma vật bị đánh cho phát ra thống khổ gào thét, cuốn lấy Khương Ly những cái kia xúc tu dùng sức rất nhiều, tựa hồ muốn đem Khương Ly dây dưa đoạn. Đột nhiên, bạch cốt thân thể tan rã tiêu tán, một đạo mê hồn diêm rúa bóng dáng, theo những cái kia xúc tu ở giữa rơi xuống. Mất đi mục tiêu, ma vật xúc tu mang theo thẹn quá hóa giận điên cuồng hướng phía Khương Ly đuổi theo. Mà Khương Ly rơi trên mặt đất về sau, một tay chống đất, tại những cái kia xúc tu hướng nàng rút tới thời điểm, một đạo khổng lồ hư ảo quy ảnh tại nàng quanh người hiện lên, xúc tu rơi vào quy ảnh trên thân, bóng loáng mượt mà mai rùa, để bọn chúng căn bản không có chỗ xuống tay, chỉ có thể nổi giận không ngừng vuốt cái này hư ảo mai rùa. Bành bành bành, Khương Ly cắn răng tiếp nhận tất cả, hư ảo mai rùa lên, bắt đầu bị rút ra tinh mịn vết rách tại dạng này đi xuống, không phải biện pháp cặp kia sáng tỏ đôi mắt bên trong, bộc phát ra hào quang sáng chói. Khương Ly đột nhiên thả người nhảy lên, thân ảnh của nàng hư ảo biến mất, một cái long xà bóng dáng thình lình xuất hiện tại nàng biến mất địa phương. Giống uy vũ long xà, hiện ra ánh sáng thần thánh, cùng trong cốc ma vật hình thành trên lê cờ hờ do ra nở dê. Long xà phát ra một tiếng long ngâm thanh âm, bóng dáng nhanh chóng hướng ma vật phóng đi. Nhưng, liền tại muốn đánh lên một sát na kia, long xà lại đột nhiên thay đổi phương hướng, thừa dịp ma vật không sẵn sàng, trực tiếp xông vào đầm lầy bên trong. Ma vật, nàng giết không chết thế nhưng, cái này ma vật nhận xiềng xích tù khô nở, nó cu nở dê không thể rời đi nơi này. Vì lẽ đó, Khương Ly hiếm thấy cùng nó dây dưa, trực tiếp dùng thần thông đem thân thể của mình cùng long xà chuyển hóa, hóa thành long xà thân thế, chui vào đầm lầy bên trong, nhìn xem cái này ma vật đến cùng là vì cái gì bị vây ở nơi đây làm long xà một tia ánh sáng cuối cùng chui vào đầm lầy thơ y điếm, hư không bên trong xuất hiện một đạo cao bóng dáng.